Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 602, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đứng dậy, cúi người, xin cô giúp tôi tìm kiếm mẹ và em gái, dù họ còn sống hay đã khuất. Tức khắc, tiếng cười đùa ở phố miếu bỗng chốc im bặt, bầu không khí trở nên vô cùng trang trọng. Phải biết rằng Tiểu Thiên Vương xuất thân danh gia vọng tộc. Trước nay chỉ có người khác khen tặng anh ta. Khi nào anh ta phải cúi đầu khom lưng cầu xin. Kỳ Thiên Duệ chìm vào hồi ức. Giữa hai hàng lông mày ẩn hiện vẻ đau khổ. Mẹ tôi đã ra đi một năm trước. Ngày đó chúng tôi vừa cãi nhau. Bà ấy bảo tôi không được lăn lộn trong giới giải trí nữa. Phải quay về học cách tiếp quản công ty gia đình nhưng tôi không muốn. Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Kỳ Thiên Duệ cúi đầu. Đôi mắt đỏ hoe. Tôi cãi nhau ầm ĩ với bà ấy. Khi nhìn thấy bà ấy buồn bã ngồi khóc trong phòng nhưng tôi không đến an ủi. Vì tức giận, tôi đi tìm bạn giải khuây. Khi trở về đã không thấy bà ấy đâu. Cha tôi nói, bà ấy cãi nhau với tôi nên giận dỗi bỏ đi. Có thể đã đi nước ngoài. Lúc đầu, tôi cũng không để ở trong lòng. Năm ngoái mẹ tôi đi du lịch nước ngoài cũng không ít lần. Bình thường chúng tôi một tháng mới gọi điện thoại cho nhau một lần. Mãi đến nửa năm sau, tôi vẫn không nhận được điện thoại của mẹ tôi. Một người hàng xóm hỏi, có thể bà Kỳ đi đến nơi xa xôi hẻo lánh nên khó liên lạc đó. Kỳ Thiên Duệ lắc đầu. Dù cho xa đến đâu, mẹ tôi cũng sẽ không mất liên lạc quá 3 tháng. Lúc đó tôi bắt đầu nghi ngờ. Cha tôi lại an ủi tôi không cần lo lắng. Mẹ tôi rất an toàn. Không liên lạc là vì tạm thời không muốn liên lạc. Cho đến khi em gái tôi cũng mất tích. Việc hai người thân liên tiếp rời đi mà không để lại bất kỳ lời nhắn nhủ nào khiến Kỳ Thiên Duệ thực sự hoảng hốt. Bất kể cha tôi nói gì, tôi cũng quyết tâm đi tìm họ. Cha tôi hẳn là thấy không thể giấu giếm được nữa, nên đã nói ra sự thật. Kỳ Thiên Duệ thất vọng nhắm mắt lại. Ông ấy nói, mẹ tôi đã bỏ trốn cùng người khác. Em gái tôi cũng đi theo. Sở Nguyệt nịnh hỏi, anh có tin không? Không tin. Kỳ Thiên Duệ không chút do dự lắc đầu. Mẹ tôi thực sự yêu cha tôi. Từ trước đến nay, bà ấy chưa bao giờ cãi vã với cha tôi. Mặc dù gia đình bà ấy giàu có hơn nhưng bà ấy cũng không bao giờ coi thường cha tôi. Cũng không nói một câu hạ thấp cha tôi. Chính vì đã nhìn thấy rất nhiều ví dụ về người mẹ yêu thương cha, nên anh ta không thể chấp nhận việc mẹ mình ngoại tình. Đại sư, Kỳ Thiên Duệ ngước mắt lên, cười khổ hỏi. Cô có thể xem giúp tôi xem mẹ và em gái tôi hiện đang ở đâu không? Anh ta đã đi xem rất nhiều thầy bói. Không ai có thể cho anh ta câu trả lời. Tôi cần bát tự của họ. Sở Nguyệt nịnh vừa dứt lời. Kỳ Thiên Duệ liền lấy tờ giấy đẩy sang. 2 lá số tử vi. Sở Nguyệt nịnh chỉ liếc nhìn qua. Liền lắc đầu. Cả hai đều là bát tự chết. Bát tự chết là gì? Kỳ Thiên Duệ nghe không hiểu lắm. Sở Nguyệt nịnh do dự một chút. Vẫn là nói, bát tự chết, tức là bát tự không thể dò ra sinh khí, cũng không thể dò ra tương lai. Cũng chính là, người đã chết, trái tim Kỳ Thiên Duệ như chìm xuống đáy vực. Sắc mặt anh ta trắng bệch. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng tâm trạng anh ta vẫn đột ngột chìm xuống. Đê Tê Vanh ta miễn cưỡng cười. Đại sư, có thể nhìn nhầm không? Tôi đã đi xem đạo trưởng Hoàng Đại Tiên. Ông ấy không xem được. Ông ấy nói âm dương vận chuyển theo lẽ trời đất. Rất khó dò ra sinh tử từ bát tự. Bát tự không dễ dàng gì có thể xem được sinh tử. Kỳ Thiên Duệ còn muốn nói thêm. Xem sinh tử từ bát tự chỉ có những bậc đại sư đức cao vọng trọng mới có thể làm được. Sở Nguyệt nịnh không nói gì, im lặng để anh ta biện minh. Cách chương